Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi. Mặc phòng tranh có hai phong cách khác nhau đúng là khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Phong Khanh chẳng để ý xua tay. Quan tâm phong cách nó thay đổi hay không làm gì. Chúng ta cũng đâu phải tới nghiên cứu tranh của chủ nhân phòng này vẽ. Bắc Vũ Đường cũng không nói nhiều nữa. Đi thôi, trước khi rời đi, Bắc Vũ Đường không khỏi nhìn về phía căn phòng một lần nữa. Cục cánh cửa đóng lại, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt cô. Hai người tiếp tục tiến lên, đi một đoạn đường, có phòng mở được có phòng không? Phong Khanh, anh có cảm thấy lâu đài này cực kỳ sạch sẽ không? Bắc Vũ Đường đột nhiên nói. Phong Khanh bị cô hỏi mà chẳng hiểu gì. Thường xuyên được quét dọn thì sẽ sạch thôi. Phong Khanh trả lời rất tự nhiên, chỉ dựa vào quản gia Sâm và A Hoa sao? Bắc Vũ Đường hỏi lại một câu, Phong Khanh ngẩn người, vậy đúng là kỳ quái, thật đúng là kỳ lạ, trước không nói quản gia Sâm và A Hoa giữ gìn lâu đài này thế nào, chỉ nói đến việc từ sau khi họ lên đảo, hai người đó đều vội vàng phục vụ cả nhóm thì làm sao có thời gian quét dọn lâu đài. Lâu đài rộng lớn như vậy, dù mười mấy hầu gái cùng quét dọn cũng mất mấy ngày, càng đừng nói chỉ có quản gia Sâm và A Hoa. Lâu đài này sạch sẽ đến mức quỷ dị. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, đột nhiên, Bắc Vũ Đường lùi về sau vài bước đứng trước cửa một căn phòng. Phong Khanh quay đầu nhìn lại. Sao vậy, căn phòng này có vấn đề gì à? Bắc Vũ Đường chỉ tay một chỗ. Khóa có dấu vết bị cày. Cánh cửa này đóng, nhưng khóa lại có dấu vết bị cày. Đi vào xem sao, Phong Khanh dùng sức đẩy cửa, chỉ là vừa chạm vào cửa thì nó đã mở ra, chẳng tốn quá nhiều sức. Cửa này mở, Phong Khanh thu tay, ánh đèn hành lang chiếu vào trong phòng, chỉ là quét đến một chỗ, đôi mắt cô trợn to, chỉ thấy bác sĩ Trương đang lệch người ngã một bên. Mau bật đèn lên, Phong Khanh lập tức tìm được công tắc, sau khi ấn công tắc đèn trong phòng không sáng lên. Đèn hỏng rồi, Bắc Vũ Đường đảo đèn pin qua bác sĩ Trương rồi đi về phía đó. Sau đó cô nhanh chóng phát hiện Nghiêm Cẩn và Lý Manh Manh. Lý Manh Manh ngã trên mặt đất, Nghiêm Cẩn ngồi dựa vào tủ quần áo. Bắc Vũ Đường tiến nhanh lên trước, đặt tay dưới mũi bác sĩ Trương, lại sờ động mạch cổ của ông. Kiểm tra ông xong thì cô lại kiểm tra Lý Manh Manh và Nghiêm Cẩn. Họ sao rồi? Phong Khanh hỏi, đều còn sống, họ tạm thời rơi vào hôn mê. Chúng ta cần đưa họ ra ngoài. Đèn trong phòng đã hỏng, tối tăm như vậy thì không làm được gì cả. Bắc Vũ Đường nhìn Phong Khanh nhẹ nhàng kéo bác sĩ Trương ra ngoài thì cười nói. Không ngờ anh khỏe vậy. Thường ngày tôi tập thể hình, hơn nữa nếu không có khỏe thì đánh nhau sẽ bị hại. Phong Khanh giải thích, Bắc Vũ Đường tìm một cái ly trong phòng, hai tay cầm ly nước từ trong phòng ra. Phong Khanh vừa thấy nước trong ly, lập tức nghĩ đến chuyện Bắc Vũ Đường từng làm. Bắc Vũ Đường đưa một ly trong phòng cho Phong Khanh, anh biết làm thế nào rồi chứ? Phong Khanh gật đầu, Bắc Vũ Đường thấy Phong Khanh cực kỳ sảng khoái uống một ngụm nước, sau đó phun về phía ba người đáng thương. Phun xong, thấy ba người còn chưa tỉnh, lại tiếp tục uống một ngụm rồi phun tiếp. Sao còn chưa tỉnh, Phong Khanh thấy ba người vẫn nhắm mắt nghi hoặc lẩm bẩm. Bắc Vũ Đường đứng bên không có đất dụng võ cười thành tiếng. Thật ra có thể làm thế này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Khanh quay đầu, thấy Bắc Vũ Đường trực tiếp hất cả ly nước lên mặt bác sĩ Trương, cái lạnh bất ngờ ập đến cuối cùng khiến ông có phản ứng. Bác sĩ Trương hơi nhăn mày, đau đớn mở mắt ra. Khi mở mắt ra tay ông cũng không tự giác vỗ trán. Bác sĩ Trương ngẩng đầu nhìn hai người đứng trước mặt lẩm bẩm một tiếng. Tôi bị sao vậy? Phong Khanh thấy ông đã tỉnh. Ồ tỉnh thật này. Để tôi thử xem. Phong Khanh cầm hai cái ly không vào rót đầy nước đi ra, không nói hai lời hất thẳng lên mặt Nghiêm Cẩn. Bác sĩ Trương ở bên bất hạnh vạ lây. Phong Khanh thấy Nghiêm Cẩn đã tỉnh tâm tình không tệ, bừng bừng hứng thú chuẩn bị tấn công kẻ tiếp theo. Chỉ là lúc tấn công, mục tiêu đã run run hàng mi từ từ mở mắt ra. Không biết là Phong Khanh không thấy hay là cố ý không thấy, ly nước cũng không hề vì Lý Manh Manh đã mở mắt mà dừng lại. Lý Manh Manh vừa mở mắt đã bị hất nước lạnh, ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sau đó, Lý Manh Manh tức giận rít gào. A, thằng khốn, Phong Khanh không vui, hai tay chống nạnh quan sát Lý Manh Manh. Sao cô có thể như thế, nhờ tôi có ý tốt cứu cô tỉnh cô còn mắng chửi tôi. Chậc chậc, đúng là lấy oán báo ơn. Lý Manh Manh tức điên người, lại không thể cãi lại. Bác sĩ Trương không để họ cãi nhau nên lên tiếng. Lý Manh Manh, cậu ấy đang giúp chúng ta. Giờ chúng ta đang ở đâu? Nghiêm Cẩn hỏi, hành lang khu phía đông và phía tây rất giống nhau, khiến họ nhất thời không biết mình đang ở nơi nào. Còn đang ở khu phía đông, Bắc Vũ Đường trả lời. Đúng rồi, sao mọi người lại ngất xỉu trong phòng? Vừa nói đến đây, ba người khẽ run, bác sĩ Trương lên tiếng trước. Và chúng tôi vừa vào căn phòng này, đang định xem bên trong có gì về chủ nhân lâu đài hay không. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng sấm to, sau đó đèn trong phòng tắt. Chúng tôi đang định về thì cửa phòng đột nhiên tự động đóng lại, trong phòng còn có âm thanh mơ hồ tựa như tiếng gió, lại tựa như tiếng người khóc. Cách chương.